Tiếc đến tên em anh cảm thấy buồn, nhưng lúc cô đơn anh càng nhớ thêm. Tạm tư biết có không ai, thức đêm mời về đêm dài, tình nhân em mới có hay. Muốn đến thăm em sao lòng vắng cửa đóng thêm gai tâm sự với anh. Em ơi có hiểu lòng anh, có nghe tiếng nói chân thành, tâm tình người trọn về. Đường vào tình yêu trong gai anh không đáng ngại, cho bằng dòng sông không đây, bằng lòng tình nhân đôi hay. Em ơi thương anh xin đừng giang thân, đừng yêu chốt lời đầu thôi, chỉ là một mình mà vắng bóng hai hôm sao lòng nhớ nhiều. Mới biết con tim đâu vì đã có hiểu lòng anh, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tạm cài. Có hiểu lòng anh, có thao thức với nhau.